nhẹ nhẹ đung đưa, trong rừng cỏ xanh mượt, hiện lên hơi thở của sự sống, trăm hoa đua nở, chim hót líu lo. Trần Nhược Tư lặng lặng đứng bên hồ, nhìn vào mặt hồ theo gió mà nổi sóng, hồi tưởng lại hình ảnh của Mộng Tuyết, nụ cười Mộng Tuyết, lần lượt xuất hiện trong đầu hắn, mặc dù hắn không muốn nhớ lại, nhưng hắn vẫn không thể gạt đi hình bóng của Mộng Tuyết. Hắn thầm nghĩ, Tuyết, bây giờ nàng ở đâu, nàng đã trở lại chưa? Ta thật lòng muốn gặp nàng, nhưng ta sợ nhìn thấy nàng, bởi vì ta thật sự không nghĩ nàng vì ta mà uổng phí thời gian tu hành. Hắn nghĩ đến đây, trong lòng thoáng qua một tia bi thương, một tia khó chịu, nước mắt của hắn đã bắt đầu chuyển động. Làm sao vậy, đi thôi. Lâm Hân Ngọc tới bên cạnh Trần Nhược Tư, nhìn hắn nói. Lâm Hân Ngọc không biết Thủy Lệ Hồ là nơi Trần Nhược Tư gặp Mộng Tuyết, càng không biết Mộng Tuyết đã ở đây. Nếu nàng biết, có lẽ sẽ không hỏi như vậy. Có lẽ nàng cảm thấy trong lúc này Trần Nhược Tư đang rất thương tâm. Trần Nhược Tư quay đầu lại, nhìn qua Lâm Hân Ngọc, thong thả cười nói, không có gì cả, đi thôi. Hắn nói xong, xoay người nhắm hướng lên núi mà bước đi. Lâm Hân Ngọc thấy hắn có tâm sự nhưng cũng không hỏi hắn, nàng bất đắc dĩ thở dài, đi theo. Trần Nhược Tư vừa mới bước lên các bậc đá thì Tiểu Y Nỉ Thú núp trong áo của hắn bò lên vai của hắn, kêu lớn. Trần Nhược Tư không hiểu được, hắn cầm Tiểu Y Nỉ Thú trong tay, nhìn nó nói, tiểu tử kia, làm sao vậy? Tiểu Y Nỉ Thú trong tay hắn nhảy lên vài cái, vỗ vỗ cánh, mở to miệng, ngáp một cái, sau đó nhắm mắt lại, nằm trong tay Trần Nhược Tư. Tiểu gia hỏa này thật quái, ngủ còn muốn ra ngoài báo với người nữa. Lâm Hân Ngọc cười nói, Tiểu Y Nỉ Thú này đã tu hành ngàn năm, có linh tính phi thường, nó bây giờ cảm ứng được pháp lực hộ sơn, vì bảo vệ mình nên phải ngủ đi, dùng vách này tránh bị pháp lực hộ sơn gây thương tổn. Tiểu Y Nỉ Thú này một khi đã ngủ thì mặc kệ chuyện gì xảy ra, trừ khi trực tiếp làm tổn thương tới nó, bằng không nó sẽ không dễ dàng thức tỉnh. Bọn Trần Nhược Tư không biết, chỉ tưởng rằng nó muốn ngủ thôi. Trần Nhược Tư nghĩ Tiểu Y Nỉ Thú trong tay mình đã ngủ, liền đưa trở lại trong áo. Lâm Hân Ngọc nhìn thoáng qua rồi nói, nó thật sự quái dị. Nói xong, cười cười, bước nhanh tới bậc đá dẫn lên núi. Trần Nhược Tư lúc này cũng mặc cho Lâm Hân Ngọc đưa hắn quần áo phụ nữ. Hơn nữa hắn đã được Lâm Hân Ngọc giả trang, nhìn bề ngoài thật khó nhận ra hắn là nam nhân. Sau khi Trần Nhược Tư khôi phục lại thân thể của mình, cũng khác trước kia, có sự biến hóa rất lớn. Thân thể hắn cao lớn hơn so với trước đây, cường tráng hơn, khuôn mặt cũng khác trước, anh tuấn hơn. Giờ phút này nếu hắn tự xưng là Trần Nhược Tư có lẽ không ai tin tưởng hắn. Trần Nhược Tư với Lâm Hân Ngọc hai người đi tới trước cửa thiền viện mà trước đây Trần Nhược Tư đã ở. Trần Nhược Tư hướng vào thiền viện kêu to, sư phụ, các vị sư huynh, ta đã trở về. Nghe tiếng hắn trước tiên là nhị sư huynh Xích Vũ Đông. Hắn thấy người trước mặt, cả kinh thầm nhủ, có phải ta nghe nhầm không? Rõ ràng nghe tiếng của Trần Nhược Tư, sao bây giờ trước mặt là hai nữ nhân? Xích Vũ Đông đang nghi hoặc thì Trần Nhược Tư bước nhanh tới trước, muốn ôm hắn, làm hắn sợ liên tục lùi lại, luôn miệng nói, ngươi muốn làm gì? Nam nữ thọ thọ bất thân, xin thí chủ hãy tự trọng. Ngươi thật sự là ngu ngốc, nếu đệ là nữ nhân thì cũng không đến lượt đạo sĩ ngươi. Trần Nhược Tư cười cười nói, thế nhưng ngay cả đệ cũng không nhận ra, mấy ngày không gặp cũng có chút nhớ huynh, sư phó và đại sư huynh đâu. Ngươi là Trần Nhược Tư sao? Ta thế nào cũng thấy không giống. Xích Vũ Đông nghi ngờ nhìn Trần Nhược Tư nói. Lâm Hân Ngọc đi tới trước, nhìn Xích Vũ Đông, từ từ cười nói, vị đạo huynh này, xin chào huynh, ta có thể làm chứng, hắn đúng là Trần Nhược Tư. Ngươi là Trần Nhược Tư sao? Vì sao lại mặc đồ của nữ nhân? Khó coi quá. Xích Vũ Đông bán tín bán nghi nói, không mặc y phục không lẽ để trần truồng, ở tình thế của ta, có y phục để mặc là tốt rồi, đi thôi, chờ ta thay quần áo, sẽ nói cho ngươi hiểu, vị này là bằng hữu của ta, huynh tiếp đón dùm. Trần Nhược Tư bước nhanh tới, nhằm vai Xích Vũ Đông đánh một quyền, sau đó quay lại nhìn Lâm Hân Ngọ, xê gật đầu, sau đó bước nhanh vào cổng thiền viện. Trần Nhược Tư vừa bước vào phòng của mình, hắn nghe ngoài cửa có người lớn tiếng kêu, không hay rồi, có người đến, có một nữ nhân đi vào phòng của đạo sĩ. Ngu ngốc, là ai lên tiếng vậy, cho ta biết, phải giáo huấn hắn cho tốt mới được. Trần Nhược Tư đang thay quần áo mắng. Trần Nhược Tư thay xong quần áo, rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Hắn đưa chân đạp cửa bước ra, hơn 10 đạo linh quang bùa chú nhắm hắn cấp tốc bay tới. Trần Nhược Tư chấn động, trong lòng thầm nghĩ, bên ngoài không bị quái thú giết chết, không nghĩ mình lại bị các đồng môn sư vinh làm cho chết khiếp, thật là xui xẻo. Hắn trong lòng hoàn toàn không nghĩ gì, hắn nhìn thấy mấy đạo kim quang từ trong cơ thể hắn phát ra, làm hơn 10 đạo bùa kia cấp tốc lui trở về, bốc cháy và rơi xuống. Các đạo sĩ công kích tới Trần Nhược Tư, thấy thế, sợ tới mức run cả người, liên tục lùi về sau. Trần Nhược Tư sờ lại thân mình, không hiểu việc gì đã xảy ra, đứng thẳng người, nhìn các vị sư huynh lớn tiếng nói, các vị sư huynh, các người sao vậy, ta là Trần Nhược Tư, không phải yêu nữ, vừa rồi ai đã hô hoán vậy? Nghe Trần Nhược Tư nói, các đạo sĩ này nhất thời thở ra, một đạo sĩ mắng to, ngu ngốc, đồ đầu heo, ngay cả người cũng không thấy còn la bậy. Hắn nói xong, lập tức có tiếng người kêu la thảm thiết, ái ra. Tiếng kêu thảm thiết dừng lại, một người to béo bị đá lăn ra đất. Trần Nhược Tư tiến lên phía trước, tay trái nắm áo của đạo sĩ mập kia nói, ngu ngốc, là đạo sĩ heo mập. Hắn nói xong, đưa nắm đấm nhằm đạo sĩ mập đang nằm trên mặt đất kia mà đánh tới. Đạo sĩ mập kia sợ tới mức run cả người, oa, oa, bắt đầu kêu to, tha mạng, ta thường xuyên trộm đồ ăn cho ngươi, tha cho ta một lần, ta không phải cố ý. Cái gì, ngươi cũng đi lấy trộm đồ ăn? Tất cả các đạo sĩ đồng thanh nhìn đạo sĩ mập nói, nắm tay Trần Nhược Tư, nhằm mặt của đạo sĩ mập mà đánh, miệng không ngừng mắng, đồ heo đáng chết, ngu ngốc, ngươi nói nhảm cái gì đó. Trần Nhược Tư đang muốn đánh tiếp, âm thanh một người trực tiếp truyền đến tai hắn, không được làm loạn, dừng tay lại cho ta. Trần Nhược Tư nghe tiếng sư phó, thả tên đạo sĩ mập ra, bước tới trước, cười hì hì nói, sư phụ, hắn hại con thiếu chút nữa bị các sư huynh đánh cho trọng thương, nếu con không có chút bản lĩnh, thì giờ này đã nằm trên mặt đất, nhúc nhích còn không được. Thưa phó trưởng môn, đích thực là tên tiểu tử này nói hiêu nói vượn, một đạo sĩ nói. Đúng là hắn nói hiêu nói vượn, nhưng cũng không thể tùy ý động thủ đánh hắn. Thôi giải tán đi, Mộ Dung Thiên sắc mặt nghiêm lại, lớn tiếng nói. Trần Nhược Tư đứng qua một bên, cúi đầu xuống, quệt quệt mũi, trong lòng không được sảng khoái. Mộ Dung Thiên nhìn thoáng qua Trần Nhược Tư, trong lòng nghi hoặc, vài ngày không gặp, hắn đã như thành người khác. Mạc Phi kia khi đem hắn đến cũng có nói hắn là người bất phàm, thật sự là vậy. Nghĩ đến đây, ông khôi phục lại vẻ mặt bình thường, mỉm cười nhìn Trần Nhược Tư nói, tiểu tử, đi theo ta có chuyện muốn hỏi. Nguồn truy nvn Trần Nhược Tư tưởng rằng sẽ bị sư phó sẽ nghiêm khắc trách mắng hắn, hắn cũng không nghĩ đến, sư phó lại không trách mắng hắn, còn muốn nói chuyện với hắn, hắn trong lòng nghi hoặc. Hắn định lên tiếng, nhưng Mộ Dung Thiên đã rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, ý ngoại phong 3, 2. Tại nơi tiếp đái của thiền viện, đại sư huynh và nhị sư huynh của Trần Nhược Tư cùng tiếp chuyện với Lâm Hân Ngọc. Nam Phong Tước và Xích Vũ Đông nhìn thấy sư phụ đến, bọn họ đứng lên, nghênh đón mà chào, sư phụ người tới rồi. Lâm Hân Ngọc nhìn thoáng qua Trần Nhược Tư theo sau Mộ Dung Thiên, cười thầm, nhìn Mộ Dung Thiên thi lễ, tiểu nữ là đệ tử của Thanh Hư Đạo Trưởng, tên là Lâm Hân Ngọc, đã nghe danh trưởng môn từ lâu, hôm nay được gặp, quả nhiên dung mạo xuất chúng, khí độ bất phàm. Mộ Dung Thiên thấy nàng nói là đệ tử của Thanh Hư Đạo Trưởng, thì ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ, nét mặt tiểu nữ này thì thanh tú, bộ dáng nhu thuận, sao lại nói láo để lừa người. Ông nghĩ tới đây, liền nhìn Lâm Hân Ngọc khẽ cười, nói, ngươi nói ngươi là đệ tử của Thanh Hư đạo trưởng, dựa vào cái gì? Trong ký ức của Mộ Dung Thiên, trăm năm trước, khi mà giới tu đạo tiêu diệt Minh Nhân, không mấy ai sống sót. Những người này, kể cả mấy vị sư công năm đó, sự tình năm đó, ông có thể nói là rất minh bạch. Không trách ông cho rằng Lâm Hân Ngọc nói dối. Trần Nhược Tư thấy sư phụ không tin lời nói của Lâm Hân Ngọc, hắn có chút lo lắng. Hắn bước đến, lấy ra đoản kiếm của Thanh Hư đạo trưởng đưa cho mình, đưa tới trước mặt Mộ Dung Thiên mà nói: "Sư phụ, cô ta đích thực là đệ tử của Thanh Hư đạo trưởng. Thanh Hư đạo trưởng đã cứu con một mạng, người có nhận ra thanh đoản kiếm này không?" Trần Nhược Tư lo lắng, nếu Lâm Hân Ngọc không phải người tu đạo, lại tùy tiện lên núi, có thể bị xử phạt vi phạm môn quy. Huống chi hắn lại đi lên cùng với một cô nương. Lâm Hân Ngọc định xuất ra quang lăng kính để làm vật chứng, không nghĩ rằng Trần Nhược Tư đã ngăn trước một bước, nàng cũng không đưa ra quang lăng kính. Mộ Dung Thiên đã nhận thanh đoản kiếm từ Trần Nhược Tư, cầm nơi tay cẩn thận xem xét, rồi nói: "Đoản kiếm này đích thực là của Thanh Hư đạo trưởng, tất cả đều là hiểu lầm cô nương, mong bỏ qua cho." Ông nói đến đây, rồi đưa thanh đoản kiếm lại cho Trần Nhược Tư, chờ Lâm Hân Ngọc lên tiếng, ông trầm mặc một chút, rồi nói: "Tam sư huynh của ngươi ở đâu? Ngươi gần đây đã gặp những tao ngộ gì? Nói ngắn gọn cho ta nghe." Trần Nhược Tư suy nghĩ, đương nhiên không trả lời trực tiếp cho sư phụ hắn. Hắn nói: "Mọi người ngồi xuống rồi hãy nói. Chuyện gần đây của đệ tử không thể kể hết trong vài ba câu." Hắn nói tới đây, giả bộ ho khan hai tiếng, cười nhẹ rồi đi tới phòng tiếp khách. Lúc này, hắn thật ra không biết chuyện gì đã xảy ra với tam sư huynh Lạc Lan Điền của hắn, nhưng hắn không thể không trả lời. Hắn nghĩ chuyện này bất quá sư phụ hắn cũng chỉ muốn hỏi hắn mà thôi. Mộ Dung Thiên cười, nói: "Tên tiểu tử này học bộ dạng đó từ khi nào vậy? Tốt không học, lại học điều xấu." Nam Phong Tước và Xích Vũ Đông nhìn qua Trần Nhược Tư, thấy hắn làm mặt quái dị, liền cười thầm. Năm người ngồi xuống, Trần Nhược Tư uống trà do người mang tới, sau đó hướng tới mọi người, nói vắn tắt sự việc xảy ra với mình gần đây. Dĩ nhiên, việc gặp Mộng Tuyết với việc trộm y phục của Linh Cơ, sự việc cùng Lâm Hân Ngọc ở một chỗ, đều giấu đi. Bằng không, sư phụ hắn có lẽ đã sớm ngồi không yên, bị hắn làm cho tức điên lên rồi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenfulvn.com. Nghe Trần Nhược Tư kể xong, ngoại trừ Lâm Hân Ngọc, Mộ Dung Thiên, Nam Phong Tước và Xích Vũ Đông đều nghi hoặc, ánh mắt khó tin, nhìn vào hắn. Một hồi lâu, bọn họ như từ trong sương mù tỉnh táo lại, ánh mắt của Mộ Dung Thiên lộ nét nghi ngờ và khó hiểu. Nhìn Trần Nhược Tư nói: "Bây giờ cũng không còn sớm nữa, các ngươi thu xếp cho cô nương này chỗ nghỉ ngơi, ta đi trước." Mộ Dung Thiên nói xong, đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng tiếp khách. Bọn Trần Nhược Tư thấy sư phụ như vậy, tất cả đều nghĩ có gì đó là lạ, tình huống này trước đây chưa từng thấy qua. Mộ Dung Thiên đi rồi, Trần Nhược Tư nói: "Sư huynh, cô nương mà lần trước đệ đưa về, hiện ở đâu, mau đưa đệ tới gặp cô ấy." "Đệ còn muốn đi gặp nàng ta, chẳng lẽ ngươi không biết cô ta là Minh Yêu sao? Hiện giờ đang bị sư phụ nhốt trong tòa yêu tháp." Nam Phong Tước trả lời. Trần Nhược Tư đứng dậy, có chút tức giận nói: "Đệ không phải là đã nhờ các huynh đối xử tốt với cô ta sao? Đệ hoàn toàn tin tưởng các huynh, sao các huynh lại nói cho sư phụ biết?" "Chúng ta không nói cho sư phụ biết, chỉ là sư phụ vô tình phát hiện ra, chúng ta không có cách nào hết." Xích Vũ Đông nói. Trần Nhược Tư nói: "Đã trách lầm, thôi không nói nữa." Nói xong, ai cũng không để ý đến, quay đầu lại ung dung bước ra cửa. Nam Phong Tước và Xích Vũ Đông hai người thấy thế, chẳng biết làm gì, đứng ngây ngốc ra đó. Lâm Hân Ngọc đứng dậy bước nhanh đi theo. Lúc này, ngoài trời đã tối, ánh trăng lặng lẽ treo trên đầu, tỏa ánh sáng nhẹ, sao trên trời nhấp nháy. Trần Nhược Tư đi tới cửa thiền viện, ngồi một mình ở thềm cửa, nhìn vào bóng đêm xa xa, ngơ ngẩn, trong lòng thầm nghĩ, ta phải tìm ra biện pháp để cứu nàng, nhưng như vậy, sư phụ nhất định sẽ trách phạt ta, cũng có thể trục xuất ta ra khỏi sư môn, ta phải làm sao bây giờ? Lâm Hân Ngọc như một bóng ma, đột nhiên xuất hiện phía sau Trần Nhược Tư, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn. Trần Nhược Tư bị nàng vỗ vai, dọa cho giật mình. Hắn quay đầu lại nhìn Lâm Hân Ngọc nói, tỷ giống như bóng ma, không tiếng động, khi không đến nơi này, định dọa chết đệ sao? Ngươi mới giống như một bóng ma, bị một chút thất bại, bộc phát tính khí, bây giờ trong lòng có phải không vui? Muốn thế nào, làm thế đó đi, không cần phải biết tới sự tình quá phức tạp đâu. Lâm Hân Ngọc nhìn Trần Nhược Tư, nở một nụ cười, nói. Trần Nhược Tư được Lâm Hân Ngọc nhắc nhở, tâm tình bắt đầu sáng sủa, hắn cũng biết phải làm thế nào. Hắn ôm lấy Lâm Hân Ngọc, hôn một cái lên má nàng, rồi nói, là đệ không bình tĩnh, đệ bây giờ đã nghĩ thông suốt mọi việc. Cảm ơn tỷ, ta thèm được như tỷ, tỷ nghỉ ngơi đi, đệ còn có việc phải làm, mai gặp lại. Hắn nói xong chạy ra ngoài, biến mất trong màn đêm. Lâm Hân Ngọc bị Trần Nhược Tư hôn lên hai gò má đầy đặn, ngọt ngào cười cười, thầm nghĩ, tên tiểu tử này thật háo sắc, tại đạo quán mà chiếm tiện nghi của ta. Không biết hắn trong lòng rốt cuộc nghĩ gì, mà lại mạo hiểm đi cứu một minh yêu. Nàng nghĩ đến đây, lắc lắc đầu, đứng dậy bước vào trong thiền viện. Trần Nhược Tư vừa rồi ôm lấy Lâm Hân Ngọc, hôn lên má nàng, bị Nam Phong Tước và Xích Vũ Đông đi theo nhìn thấy. Họ cũng bị hành động của Trần Nhược Tư làm cho có chút hồ đồ, đứng ngây tại chỗ. Lâm Hân Ngọc tiến đến cửa thì đụng phải hai người. Nàng thấy hai người bọn họ đứng ngây ngốc tại đây, nàng đoán được bọn họ vì cái gì mà ngây ngốc đứng đây. Nàng giả bộ ho khan một tiếng, nhìn bọn họ nói, các người làm sao vậy, nhìn lén người ta như vậy là không lễ phép đâu. Nói xong thong thả cười cười, không có, không có, chúng ta không nhìn thấy gì cả. Nam Phong Tước cười cười, có chút không tự nhiên mà nói. Bây giờ cũng may là trời tối nên hai người bọn họ vẻ mặt không tự nhiên, không bị Lâm Hân Ngọc nhìn thấy. Thật không? Lâm Hân Ngọc cười cười nói, cho dù có thấy, cũng không có sao. Đây là bí mật giữa ta và hắn, chỉ không muốn nói nhiều. Cảm ơn, mời dẫn đường cho ta tới chỗ nghỉ ngơi. Nàng nói xong, đưa mắt nhìn Nam Phong Tước và Xích Vũ Đông. Lâm Hân Ngọc đoán Trần Nhược Tư đã đi cứu người trong tòa yêu tháp. Nàng lo Nam Phong Tước và Xích Vũ Đông đi báo cho sư phụ của hắn, cố ý giữ bọn họ lại, để cho Trần Nhược Tư có nhiều cơ hội thành công. Nam Phong Tước và Xích Vũ Đông trong lúc này đích thực có ý đó, nhưng là bọn họ lo cho Trần Nhược Tư, không muốn hắn tiếp tục sai lầm. Họ thấy Lâm Hân Ngọc nói như vậy, cũng cảm thấy bất đắc dĩ, dù sao cô ta cũng là khách, không để thất lễ. Bọn họ cùng lên tiếng, đưa Lâm Hân Ngọc tới phòng khách rồi mới đi. Lâm Hân Ngọc đi theo sau họ, cười thầm, trong lòng thầm nghĩ, tiểu hỗn đản, nếu ngươi cứu được người, nên cảm ơn ta cho tốt. Nàng vừa nghĩ Trần Nhược Tư sẽ cảm ơn nàng như thế nào, vừa bước nhanh theo. Lúc này, nàng muốn được tạ ơn, dĩ nhiên không phải là một lễ vật, mà là muốn Trần Nhược Tư hôn nàng vài cái nữa. Nàng nghĩ như vậy, nếu có ai biết được có lẽ sẽ cho rằng nàng là loại người không biết liêm sỉ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, ý ngoại phong 3. Tòa yêu tháp là ngọn tháp có 7 tầng, nó ở tại một nơi yên tĩnh phía sau vách núi. Tòa yêu tháp là nơi giam giữ các yêu vật, đa số là các tà vật bất tử. Tòa yêu tháp bốn phía ước chừng trong vòng một trượng, nằm trên một tảng đá có khắc pháp ấn kinh văn. Khu vực bên ngoài thì có một bức tường cao một trượng xây thành hình bán nguyệt, chỉ có một cánh cửa có hai đạo sĩ đứng canh gác. Trong lúc này, màn đêm đã buông xuống, trăng đã chuyển về hướng tây, trời đầy sao, cảnh vợ ở ẩy tên mặt đất không nhìn thấy rõ được. Trần Nhược Tư ở phía trước tòa yêu tháp, đã chờ mấy giờ rồi. Trong lòng hắn vô cùng bất an, trong lòng thầm mắng, hai đạo sĩ thối kia không chịu đi ngủ, nếu bỏ về thì vĩnh viễn không có cơ hội. Hắn nghĩ tới đây, mắt đảo nhanh tay cầm một mảnh đá nhắm vào một đạo sĩ rồi ném tới. Ái ra, đạo sĩ bị mảnh đá văng trúng kêu lên một tiếng. Lão huynh làm sao vậy? Đạo sĩ kia hỏi. Có người ném...